Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 738, chương 737 Prometheus. LV-223 này viên vệ tinh đường kính là 1.400 km. Chỉ có địa cầu 1/9. Vệ tinh nội có khí nitơ, dưỡng khí cùng lớn hơn 3% CO2. Vỏ quả đất từ quan trắc kết quả tới xem, đại bộ phận đều là silicic acid magi. Đến nỗi những thứ khác, trước mắt còn nhìn không ra tới. 006 từ Venus Higher trở lại địa cầu sau, trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở vội vàng đi trước LV-223 sự. Mục tiêu khoảng cách địa cầu rất xa. Đổi thành địa cầu bên này đơn vị, kia hai viên tinh cầu gian khoảng cách chính là 327.000 tỷ km. Lấy một năm ánh sáng đại khái là 9.000 tỷ km tính toán, đại khái yêu cầu đi 36 năm ánh sáng, cái này khoảng cách so Pandora xa 9 lần. Nhưng hiện giờ có Pandora thủy tinh, có Starscream kỹ thuật, mới nhất nghiên cứu chế tạo mau từ đẩy mạnh thất trang ở trên phi thuyền. Phi thuyền so với phía trước đi Pandora khi tốc độ tăng lên không sai biệt lắm cũng là 9 lần. Nói cách khác, một tháng thời gian, quay lần mới nhất hình phi thuyền vũ trụ là có thể vượt qua 36 năm ánh sáng khoảng cách hoàn toàn. Mới phi thuyền trường 130 mét, khoan 48 mét, cao 35 mét. Phi thuyền lấy khoa học khảo sát vì mục tiêu. Vũ khí ít. Bên trong có chứa tam con khoang thoát hiểm cùng 5 đài thăm dò xe. Toàn thuyền 25 người, suy xét đến người Isu cùng nhân loại quan hệ. Tinh cầu không thể mệnh danh, nhưng phi thuyền là chính mình ra. Như thế nào mệnh danh ai cũng quản không được. Phi thuyền vũ trụ bị Brotherhood những cái đó sùng bái cổ Hy Lạp văn hóa thích khách mệnh danh là Prometheus. Trên phi thuyền hạm trưởng là 006 lão bằng hữu. Bởi vì giúp nữ thợ mỏ thưa kiện mà kết bạn tóc vàng nữ lang Meredith Vicker. Nữ nhân này có một cổ tử tàn nhẫn kính. Vô luận là học tập vẫn là làm chuyện gì, nàng đều yêu cầu chính mình làm được tốt nhất. Rõ ràng cao trung liền bởi vì sinh hài tử mà bỏ học. Căn bản không chịu quá nhiều ít giáo dục cao đẳng. Nhưng nàng vẫn là dựa vào không chịu thua sức mạnh, đem thiên văn, địa lý, y học, khí hậu, sinh thái chở một đống lớn thư tịch tự học một lần. Đồng thời đem thân thể của mình rèn luyện tới rồi gần như với chức nghiệp vận động viên trình độ. Vicker các phương diện điều kiện đều không thể bắt bẻ. Hơn nữa còn có 006 quan hệ. Thuyền trưởng chức liền tính là định rồi. Trên thuyền thủ tịch nhà khoa học đồng dạng là bạn bè thân thích Elizabeth. So, xem dòng họ này liền biết. Đây cũng là so thân thích, vị này nữ nhà khoa học xem như so gia tộc khác loại. Cùng đế cất so, Hattie so, Owen so, Samen so bất đồng. Vị này Elizabeth, so từ nhỏ liền không thích đường huynh đường muội nhóm đánh đánh giết giết kia một bộ. Nàng càng thích một cái người trốn ở góc phòng đọc sách, cứ việc tính cách không hợp đàn. Nhưng dựa vào mưa dầm thấm đất học được vật lộn kỹ năng. Nàng cũng không ở trường học nội chịu khi dễ, nàng học tập thành tích xác thật không tồi. Có sinh vật học cùng thiên văn học hai cái tiến sĩ học vị, cùng Bruce Banner cái loại này động bất động liền 7 cái tiến sĩ học vị siêu cấp học bá vô pháp so. Nhưng ở người thường cái này mặt, nàng đã là cái thiên tài, vương mập mạp từ Pandora trở lại địa cầu. Lần này tự nguyện đảm nhiệm Prometheus thượng đầu bếp. Hắn coi trọng vẫn như cũ là Wayland cung cấp lương cao. Chuẩn bị tiếp tục sờ cá. Hỗn tiền lương, vương mập mạp một lần lạ. Hai lần quen, làm một cái đầu bếp. Hắn chính mắt chứng kiến nhân loại vũ trụ thăm dò từng giọt từng giọt. Hiện tại kinh nghiệm phong phú. Tùy tiện lay cái ngoại tinh nhân hắn là có thể qua đi liêu 5 phút, phi thuyền người điều khiển. Người da đen trung giáo Pentecost Stacker kỳ thật cũng là đi cửa sau tiến vào. Hắn bị người da đen trước tổng thống cùng Charlie đề cử. Wayland khảo sát một phen, cũng liền đem người nhận lấy. Trung giáo cái này quân hàm ở thời hạn nghĩa vụ quân sự bộ đội đã tính quan lớn, vị này lẽ ra không nên đảm nhiệm người điều khiển loại này tương đối cấp thấp chức vị. Bất quá vị này bởi vì năm đó hành động lỗ mãng, khuyết thiếu quản lý năng lực cùng đắc tội thượng cấp chờ nguyên nhân. Bay lên đường nhỏ gần như bị phá hỏng. Chỉ có thể dựa vào Wayland vũ trụ thăm dò tới soát một đợt tư lịch, chỉ có hạm trưởng Vicker cùng đầu bếp Vương mập mạp biết. Công ty lão bản, cũng chính là 006 cũng lặng lẽ bước lên chiếc phi thuyền này. Hắn muốn tận mắt nhìn thấy xem nhân loại chúa sáng thế là bộ dáng gì, phi thuyền đi một tháng. Rốt cuộc ở một hồi bão cát tàn sát bừa bãi sau. Chậm rãi đáp xuống ở tinh cầu mặt ngoài, Elizabeth. So đứng ở hạm kiều chỗ nhỏ giọng nói thầm một câu. Nơi này sơn cũng thật cao, lùi lại đại khái 35 giây sau. Địa cầu bên kia cũng thông qua mấy cái vệ tinh gian tín hiệu truyền lại. Thấy được LV-223 cảnh tượng. Ít nhất là 35 giây trước cảnh tượng, Prometheus xuyên qua LV-223 tầng khí quyển quá trình thực vững. Vàng, Elizabeth, so theo như lời núi cao địa cầu bên này xem đến rất rõ ràng. Xác thật cao, chừng 52.000m. LV-223 dị thường hoang vu. Núi cao, ao hồ, sa mạc, nham thạch giống nhau mặt đất. Thường thường còn có thể nhìn đến hung mãnh dị thường khuê trần bạo, Brotherhood bên này vài vị thủ. Lĩnh đều có điểm thất vọng. Viên tinh cầu này thấy thế nào cũng không giống có văn minh tồn tại bộ dáng. Hoàn cảnh ác liệt, diện tích cũng tiểu, đừng nói động vật, liền thực vật đều nhìn không tới. Này so khắp nơi thực vật Pandora kém xa, nếu không có đặc thù khoáng sản nói. Viên tinh cầu này không có một chút khai phá giá trị, đừng có gấp. Tìm tòi một chút, nói không chừng người Isu ở chỗ này ở một đoạn thời gian sau. Lại di chuyển đến khác tinh cầu đâu? Có lẽ có thể tìm được manh mối. Làm hạm trưởng Vicker nói, Prometheus đóng cửa mau từ đẩy mạnh thất. Bốn cái đẩy mạnh thất toàn bộ đóng cửa. Cắt đến hạch động lực vận hành trạng thái. Phi thuyền tiến vào đại khí hoàn cảnh hạ phi hành hình thức. Dọc theo con sông phương hướng, từ nam hướng bắc tìm tòi, không có thông tin tín hiệu, không có nhiệt năng phản ứng, sa mạc cũng. Không thấy được nhân tạo kiến trúc dấu vết, mọi người ở đây càng ngày càng thất vọng thời điểm. Bản chức là đầu bếp, kiêm chức pháp sư, người điều khiển, bảo khiết viên, bảo an viên cùng tâm lý cố vấn sư Vương mập mạp đột nhiên chỉ hướng phía bên phải, hữu huyền phương. Hướng. Bên kia bên trong sơn cốc có một cái nhân tạo kiến trúc. Các ngươi thấy được sao? Người thường không có viễn thị thuật. Tự nhiên là nhìn không tới. Nhưng phi thuyền bên trong dò xét khí có thể nhìn đến. Phi thuyền thay đổi phương hướng. Xuyên qua sơn cốc. Đi vào một chỗ cùng loại với sân bay đường băng trên đất bằng phương. Ở mọi người tầm mắt cuối. Có ba tòa lô cốt giống nhau kiến trúc. Không cần địa cầu bên này tuyên bố mệnh lệnh. Phi thuyền vũ trụ thượng hạm trưởng, tóc vàng nữ nhân Vicker cũng hạ đạt rớt xuống mệnh lệnh, LV-223 mặt đất độ ấm là 2724 Kelvin. Cái này độ ấm tương đương với độ Celsius âm 270 độ. Mau đến độ không tuyệt đối, mọi người cần thiết ăn mặc nguyên bộ trang phục phi hành vũ trụ tài năng tại. Đây loại nhiệt độ siêu thấp hoàn cảnh hạ hoạt động. Wayland trang phục phi hành vũ trụ mấy năm nay phát triển tốc độ thực mau. Lúc ban đầu cái loại này màu trắng mập mạp trang phục phi hành vũ trụ sớm đã vứt bỏ. Hiện tại giữ ấm, phòng phóng xạ, chịu được mài sát không nói. Còn có nhất định thoải mái tính cùng bên người đặc tính, mọi người đổi hảo trang phục phi hành vũ trụ. Điều khiển thăm dò xe. Đi trước những cái đó lô cốt giống nhau nhân tạo kiến trúc nội tìm tòi, Elizabeth. Sao có lẽ là bởi vì gia đình duyên cớ, đối với súng ống cực kỳ chán ghét, nhưng trừ bỏ nàng ở ngoài mọi người vẫn là đều mang lên vũ khí, ở không trung xem những người đó tạo. Kiến trúc rất nhỏ, nhưng tới rồi mặt đất, lại phát hiện thứ này một chút đều không nhỏ, cao 800 mét. Lộ trên mặt đất bộ phận đường kính cũng vượt qua 1.500 mét. Dò xét khí biểu hiện, phía dưới không gian lớn hơn nữa. Càng sâu, hết chương.